Bài thứ 83. Kẻ phạm tội trọng làm mất lòng Chúa thì dại dột càng rỡ thế nào. Chúa không thế mà không ghét tội trọng, vì tội trọng trực tiếp phạm đến thánh ý Chúa. Như thánh Bernardo đã nói, tội trọng phá thánh ý Đức Chúa Trời. Mà Chúa ghét tội trọng thế nào thì cũng ghét bỏ phạm tội trọng thế ấy. Vì thật, kẻ phạm tội thì hợp với tội mà làm nghịch cùng Chúa. Kẻ ngỗ nghịch cũng như tội ngỗ nghịch đều bị Đức Chúa Trời gớm ghét. Vậy còn ai càng dở bằng kẻ phạm tội trọng? Vì nó biết rõ khi nó phạm tội trọng thì bắt Chúa phải giận ghét nó, thế mà nó cứ phạm. Ôi, lạy Chúa là Chúa con, xin thương con. Còn ơn nào mà Chúa không ban đầy dẫy cho con đâu. Vậy mà chẳng còn thứ tội nào là con chẳng phạm đến Chúa. Thật, có ai tội lỗi như con không? Xin Chúa ban cho con được ăn năn đau đớn vì các tội con đã phạm. Chúa là đấng nào? Chúa là đấng cao cả tuyệt đối. Người chỉ là một dấu nhỏ phát biểu lòng muốn của người ra đủ để dựng nên trời đất vạn vật. Người chỉ phán một lời liền có mọi sự. Chúa là đấng cao cả tuyệt đối. Người chỉ phán một lời làm hiệu một cái đủ hủy diệt cả vũ trụ vạn vật này đi. Đấng có thể trong nháy mắt triệt hạ những kẻ đến đánh ta và tất cả thế gian. Vậy kẻ phạm tội trọng dám phản nghịch cùng chính đấng phép tắc vô cùng ấy, dám đặt mình làm kẻ thù nghịch cùng chính đấng phép tắc vô cùng ấy. Ấy vì nó vẫn đã vung tay chống lại Thiên Chúa và xem thường đấng toàn năng. Nhưng khi ta thấy con kiến muốn đấu với một người chiến sĩ đeo khiên, mặc giáp, thì ta nghĩ thế nào về con kiến ấy? Lạy Chúa hằng có đời đời. Vậy cũng phải, nếu thế nào về con? Về con đây là kẻ đã bao lần dám nghịch cùng Chúa là đấng phép tắc vô cùng. Có thể đánh con chết tươi ngay chính lúc con đang phản nghịch cùng Chúa như vậy. Nhưng cuộc tử nạn Chúa làm cho con được vững vàng trong cậy. Lạy Chúa là đấng đã chịu chết để tha tội cho con, xin đói thương tha thứ cho con. Điều làm cho kẻ phạm tội trọng càng dại dột hơn nữa là nó dám phạm tội ngay ở trước mặt Đức Chúa Trời là đấng thiêng liêng nhìn thấu mọi sự kính nhiệm. Các dân cứ chọc tức ta ngay trước mặt ta. Hỏi rằng có người dân nào dám lỗi luật trước mặt vua mình chăng? Hẳn không. Thế mà kẻ phạm tội dám coi thường con mắt Đức Chúa Trời. Nó biết Chúa đang nhìn nó, dầu vậy nó cứ phạm tội và bắt Chúa nhìn nó phạm tội. Ôi, lại đứa cứu chuộc con. Con đây chính là một đứa dại dột càng dở, đã cả dám phạm khinh dễ lề luật Chúa. Trước mặt Chúa, con đã đáng vào sổ những kẻ phải sa hỏa ngục. Nhưng Chúa lại là đấng cứu chuộc cho con. Chúa xuống thế gian cốt để xóa tội lỗi loài người và cứu những kẻ phải hư đi. Vì con người đã đến để tìm cứu sự đã hư đi. Con phàn nàn quá vì đã vấp phạm đến Chúa. Chúa đã tỏ lòng thương yêu con mọi cách, mà con thì làm cực lòng Chúa mọi đàng. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con phải phạm tội nữa và xin ban cho con được đầy lòng kính mến Chúa. Lạy Chúa hay thương xót vô cùng, con kính mến Chúa, con run sợ vì nghĩ hoặc khi nào lại bỏ chẳng kính mến Chúa nữa chăng? Lạy Chúa là đấng con kính mến, xin cho con chết đi còn hơn để cho con lại bỏ chẳng kính mến Chúa. Lạy Đức Mẹ Maria, chẳng ơn nào mẹ xin cùng Chúa mà người chẳng ban. Vậy con xin mẹ xin Chúa ban cho con ơn bền đổ lành.